Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 111 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 10. Sáng sủa bầu trời đêm không có một mảnh đám mây. Cong cong ánh trăng cao cao treo ở trên bầu trời rơi chính mình kia nhạt nhẽo quang mang. Chân núi đất trống bị trăng rằm chiếu sáng ngời. Một nam một nữ tương đối đứng thẳng ở dưới ánh trăng không biết đang làm gì. Đừng sững sờ, đi mau à. Không chạy nhanh bỏ nói liền không kịp mặt trời mọc ôn noãn thấy Bạch Lễ vẫn không nhúc nhích. Liền mở miệng thúc giục nói. Ta muốn duỗi tay kéo ngươi à, nói xong. Nàng dắt Bạch Lễ tay. Lôi kéo hắn hướng trên đường núi đi. Một lần nữa sửa sang lại hảo tự mình ý nghĩ trong lòng. Bạch Lễ trên mặt khôi phục phía trước tươi cười. Hắn cảm thụ chế trụ ôn noãn thủ đoạn giữ chặt nàng. Không cần cấp, ta trước dỡ xuống ngụy trang, nói. Liền lôi kéo nàng rời đi đường núi. Đi vào một bên trong rừng cây. Đối với sắp phát sinh nghệ thuật trường hợp, Bạch Lễ đương nhiên là muốn trịnh trọng một ít mới được. Trừ bỏ ngụy trang lấy gương mặt thật tới xem xét mới sẽ không cô phụ kia long trọng trường hợp. Trong suốt sền sệt thuốc mỡ bị trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng mặt đều ở trên mặt. Chỉ chốc lát, hắn đại thúc trên mặt liền bắt đầu khởi màu trắng toái ra. Trà rớt mặt nạ bên ngoài bảo hộ màng. Bạch Lễ đem bàn tay đến nhĩ sau. Nắm bên cạnh dùng sức một xả. Mô phỏng mặt nạ da bị bóc xuống dưới. Tuấn Mỹ mặt hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Thật thần kỳ, ôn noãn tán thưởng nói. Kia trên tay nhéo mặt nạ khinh bạc tựa như cánh ve. Rõ ràng thoạt nhìn như là một thọc liền phá tính chất. Nhưng là xem Bạch Lễ vừa rồi lôi kéo bộ dáng. Này mặt nạ tựa hồ phi thường giải thích mà có co giãn. Cảm ơn, Bạch Lễ cười đáp lại. Một bên nói hắn một bên duỗi thân thể. Chỉ nghe một trận lệnh người ê răng xương cốt đan sen thanh. Thân thể hắn nháy mắt chiều dài quá một ít. Xúc cốt công. Tác giả cho Bạch Lễ ngàn vạn kỹ năng chung một cái. Ôn noãn mặt ngoài ngạc nhiên. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đây là trong truyền thuyết Tom Su đi. Khôi phục vốn dĩ bộ dạng. Bạch Lễ mang theo ôn noãn một lần nữa về tới trên đường núi. Phía trước tới phượt thủ hẳn là đến rất sớm. Hai người một đường leo lên cũng chưa gặp được một cái bạn đường. Càng lên cao đường núi càng khó đi. Phong cũng càng ngày càng lạnh. Dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi ôn noãn bắt đầu xuyễn nổi lên khí thô. Mệt mỏi quá a, vẫn luôn mại động không đình quá hai chân giống như bị rót chỉ giống nhau như thế. Nào cũng nâng không đứng dậy. Ôn noãn cong lưng đôi tay chống đầu gối thở dốc. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến đỉnh núi a? Còn có rất dài lộ đâu, bỏ lâu như vậy sơn. Bạch Lễ như cũ là mặt không đỏ tâm không nhảy. Ngay cả hô hấp đều cùng vừa tới khi như vậy vững vàng. Không có một tia vận động sau trầm trọng. Mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi một chút đi, có thể hay không bỏ qua mặt trời mọc. Ôn noãn có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Thật vất vả tới bò một lần sơn. Nếu mệt chết mệt sống bước lên đỉnh núi sau phát hiện bỏ lỡ mặt trời mọc. Kia ít nhiều hoảng a. Sẽ không, tới kịp Bạch Lễ cởi trên người áo khoác phô trên mặt đất. Ngồi xuống đi, tạ lạp ôn noãn cũng không cùng hắn khách khí. Nàng đem áo khoác triển đến lớn nhất. Sau đó chính mình ngồi một nửa. Lưu lại một nửa kia đối Bạch Lễ ý bảo. Ngươi cũng ngồi xuống nghỉ sẽ đi. Một hồi khả năng còn muốn dựa ngươi lôi kéo ta đâu, Bạch Lễ rũ mắt không biết suy nghĩ chút cái gì. Một lát sau liền thuận theo ngồi xuống ôn noãn bên cạnh. Gió lạnh nhẹ nhàng phất quá khuôn mặt, trên trán nhỏ vụn sợi tóc bị thổi đến về phía sau phiêu khởi. Ôn noãn một tay chống cằm lười nhắc ngáp một cái. Dư quang thoáng nhìn Bạch Lễ thần thái sáng láng biểu tình. Nàng hơi có chút ghen ghét mở miệng nói. Vì cái gì ngươi đều không mệt không vây? Bởi vì ta ở chờ mong lập tức liền phải nhìn đến mỹ lệ cảnh sắc Bạch Lễ trên mặt mang theo đối. Tốt đẹp sự vật hướng tới. Nếu không hiểu biết người của hắn sẽ cho rằng hắn chờ mong chính là trên đỉnh núi sắp dâng lên thái. Dương, nhưng kỳ thật hắn chân chính muốn nhìn chính là mặt khác đồ vật. Điểm này, ôn noãn vẫn là tương đối hiểu biết. Ngươi là ở chờ mong ta bị ngươi giết chết khi cảnh tượng đi, ôn noãn cười khẽ nhìn bên người. Bạch Lễ liếc mắt một cái. Bạch Lễ nghiêng đầu nhìn lại ôn noãn. Đôi mắt ở trên mặt nàng tỉ mỉ quan sát đến. Làm hắn thất vọng chính là hắn cũng không có nhìn ra nàng có cái gì sợ hãi cảm xúc. Đối với lập tức sẽ chết chuyện này nàng giống như một chút đều không để bụng. Không có nhìn đến nàng cặp kia xinh đẹp trong con ngươi tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi thật sự. Hảo đáng tiếc a, còn có, nàng coi thường sinh mệnh biểu tình thật làm người hưng phấn. Bạch Lễ không có trả lời bị ôn noãn trở thành cam chịu. Nàng nâng lên tay, ở Bạch Lễ nhìn chăm chú hạ đáp ở trên vai hắn. Ta đã đoán được ngươi tưởng như thế nào giết chết ta, nàng hơi hơi tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng. Nói, Nga, Bạch Lễ nhướng mày, ngươi có thể nói Semonser, ôn noãn cười tủm tỉm lắc đầu. Không nghĩ nói, Ôn Noãn cự tuyệt trả lời bị Bạch Lễ lý giải thành nàng căn bản liền không biết. Rốt cuộc cái này kế hoạch hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào đề qua. Một chút manh mối đều không có. Nàng sao có thể sẽ đoán được. Không nói liền không nói đi, Bạch Lễ không thèm để ý nói. Nếu hôm nay ta có thể tránh được một kiếp, ngày mai liền nói cho ngươi ta đoán đáp án, Ôn Noãn thoải mái hào phóng biểu thị chính mình sẽ chạy trốn ý tưởng. Xem ra ta không cơ hội nghe được ngươi suy đoán, Bạch Lễ cười nói. Kia nhưng nói không chừng, Ôn Noãn khóe môi gợi lên một cái ý vị thâm trường độ cung. Bạch Lễ chỉ cảm thấy cổ đột nhiên đau xót, theo sau toàn thân liền lâm vào một loại làm nhân tâm phiền tê mỏi trạng thái. Mất đi chống đỡ hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất, màu trắng áo sơ mi bị bùn đất cọ ra một đạo hắc ấn. Ôn Noãn chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn nằm trên mặt đất Bạch Lễ. Thoải mái sao, nàng thưởng thức trong tay kia căn màu đen gậy kích điện. Thân gậy tiểu xảo dễ bề che giấu mang theo, thuần hắc nhan sắc hoàn toàn dung nhập tối tăm hoàn cảnh chung. Ôn Noãn đã sớm biết Bạch Lễ không có khả năng ngoan ngoãn bị tù 6 năm. Trốn ngục loại sự tình này hắn khẳng định sẽ là mần đi chạy ra tới sau. Hắn cái thứ nhất tìm kiếm tuyệt đối là nàng, cái này bổn hẳn là bị hắn giết chết. Hiện tại lại còn tung tăng nhảy nhót người. Vì cấp chính mình gia tăng một chút an toàn bảo đảm. Gậy kích điện phòng lang bình xịt gì nàng đều sẽ tùy thân mang theo. Bị điện giật sau Bạch Lễ trạng thái liền không hảo. Toàn thân tê mỏi, đại não hỗn độn, ý thức căn bản là vô pháp tập trung. Thị giác cùng thính giác đều bắt đầu mất đi tác dụng. Đối với Ôn Noãn mở miệng lời nói, truyền tới hắn nơi này liền toàn biến thành một ít ồn ào ong ong thanh. Ôn Noãn lại điện Bạch Lễ vài cái, xác nhận hắn hoàn toàn ngất xỉu đi sau mới thả lỏng cảnh giác. Nàng đầu tiên là từ hắn trên người lục soát ra chính mình di động báo cảnh. Sau đó bắt lấy hắn hai điều cánh tay, dùng sức kéo hắn hướng dưới chân núi đi. May mà xuống núi lộ có chút độ dốc, hơn nữa Ôn Noãn bản thân sức lực không nhỏ. Bởi vậy một đường kéo sẽ dưới chân núi đất trống khi cũng không có đem nàng mệt nằm liệt. Nhìn rất gầy, kéo lên thật là chết chầm ni, Ôn Noãn xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhỏ giọng phun tào một câu, nam nhân sắc mặt bình tĩnh nằm trên mặt đất. Quần áo bởi vì vừa rồi kéo hành mà trở nên hỗn độn bất kha môn sơ nương ánh trăng. Ôn Noãn khó được nhàn nhã đánh giá bên chân người. Cho dù quần áo hỗn độn, hắn tướng mạo cũng hoàn toàn che đậy hắn lúc này quẫn bách. Đột nhiên, Ôn Noãn ánh mắt ngừng ở hắn tinh xảo xương quai xanh chỗ. Sáng lấp lánh mắt đen lóe lóe. Ngay sau đó bỏ lên trên một tia tà ác ý cười. Nhận được Ôn Noãn báo nguy điện thoại. Đang ở suốt đêm truy tra Bạch Lễ cùng Ôn Noãn rơi xuống hình cảnh ích đội lập tức bỏ lên trên xe. Hướng mục đích địa chạy đến. Hồng lam đèn ở xe đỉnh nhanh chóng lập lòe. Còi cảnh sát thanh ở an tĩnh đất chống thượng hết sức vang dội. Ôn tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thật xa liền nhìn đến một cái mảnh khảnh thân ảnh dựa vào một chiếc xe taxi thượng. Phụ trách quá bánh xe quay khủng bố sự kiện đội trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Ôn Noãn. Đội trưởng, đã lâu không thấy. Ôn Noãn đứng dậy, cười đối cảnh sát phất tay chào hỏi. Ta không có việc gì. Tùy thân mang điện giật khí rất hữu dụng, vậy là tốt rồi, đội trưởng gật gật đầu. Phạm nhân đâu? Ôn Noãn cười khẽ giơ tay chỉ xe taxi hậu tòa. Ở bên trong, đội trưởng ý bảo mặt khác cảnh sát bảo trì cảnh giác. Chính mình tắc thật cẩn thận mở ra cửa xe. Phanh, nhìn đến bên trong xe hình ảnh. Đội trưởng đột nhiên đóng lại cửa xe. Là chính mình mở cửa xe tư thế không đúng không? Vì cái gì phạm nhân hắn? Bên trong xe mở nhạt ánh đèn theo cửa xe mở ra mà sáng lên. Nam nhân lưng dựa bên kia cửa xe ngồi ở trên ghế sau. Hắn toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái sơ mi trắng. Y khấu một viên chưa hệ. Ngực cùng cơ bụng ở áo sơ mi che lấp hạ mơ hồ có thể thấy được. Hạ thân trọng điểm bộ vị bị đặt ở trước người đôi tay ngăn trở. Thon dài chân giao điệp đặt ở mềm mại trên chỗ ngồi. Nãi màu trắng làn da cùng dưới thân màu đen ngồi bộ hình thành tiên minh đối lập. Nhớ rõ chụp ảnh A. Chờ hắn tỉnh lại sau cho hắn tẩy bức ảnh làm kỷ niệm mà ni. Ôn Noãn đỡ xe cười ha ha. Là ngươi làm đi, đội trưởng nhìn Ôn Noãn khoe khoang tươi cười bất đắc dĩ thở dài. Vì cái gì muốn làm như vậy, ai làm hắn muốn giết chết ta, Ôn Noãn cười nói. Kia đem hắn một lần nữa đưa vào ngục giam liền hảo a. Vì cái gì còn muốn lột sạch hắn quần áo. Hết chương.